tôi thích em, đồ bướng bỉnh à, chương 8, góc chuyện audio.com. Giờ ra chơi, hắn chỉ đợi mỗi thế phóng ra sân thể dục đợi thằng Duy. Để tôi xem độ nổi tiếng của cô thế nào. Hắn, Duy đi tới, thế nào, hắn nói, tên Duy mặt nguy hiểm nói. Phạm Quỳnh Anh, học lực cực giỏi, tuy là em út của trường nhưng đánh nhau là đàn chị ở trường, là gương mặt tiêu biểu cá biệt. Tính đàn ông, là người yêu của hội trưởng hội học sinh. Bây hát thôi, vô cùng lăng nhăng, đa số tất cả các hot boy đều qua tay cô ta và đã bị đá đã thảm hại. Cũng không tầm thường, hắn nhếch mép, cô ta được mệnh danh là hot girl trường star. Duy, sao, hắn mở to mắt hết cỡ. Hot TT, girl, sao, hắn cố dặn ra chữ. Đúng, Duy tỉnh bơ, mặt đấy mà mày nói hot girl. Hắn, đừng chê cô ta, rồi mày sẽ thấy cô ta xinh như thế nào. Thôi tao đi trước đây. Em Vân Anh khó tán quá mày à, Duy nói rồi vẫy tay đi luôn để lại hắn đơ như trời trồng. Vào lớp, mặt hắn vẫn vậy không cảm xúc, nghe thằng Duy nói mà hắn sốc, và đến giờ vẫn còn đơ cho đến khi, nó đập tay xuống bàn, nó gào to, mặt đầy sát khí chỉ thẳng vào mặt con Mai Hiên, tao cảnh cáo mày, nếu như mày còn dám nói thử lần nữa xem, tao đảm bảo mày không lê được về nhà, nói xong nó gọi cho ai đó rồi đi ra ngoài, hắn biết rất rõ những gì đang xảy ra. Hắn muốn mình tự kiểm chứng xem nó có đúng như Duy nói không. Và dĩ nhiên nó bỏ tiết không thèm xin giáo viên. Tại nhà hắn đang ngồi ghế sofa nhâm nhi ly rượu, tí tuổi đã uống rượu, thì ông Duy cứ cắm đầu vào máy điện thoại chat với Vân Anh. Hôm nay vào ba lúc, hắn, tao không rảnh, Duy, sao, hắn, bận lắm, Duy, lại Vân Anh à, hắn, ừ, Duy, mày định yêu nhỏ nó bao lâu rồi đã, hắn, rảnh quá nhỉ, em ý còn chưa đổ. Duy mặt cao có, mày tán mà vẫn chưa đổ. Hắn ngạc nhiên, lo cho bản thân mày đi. Duy cáu gắt, hai anh uống nước đi. Nhi, em họ à, em thử tiếp cận Quỳnh Anh cho anh cái. Hắn, để làm gì? Nhi, để anh có chuyện. Hắn, em không rảnh đâu, bận lắm. Nói rồi Nhi lên phòng luôn. Hắn vẫn ngồi không nói gì. Ngẫm nghĩ cái gì đó. Cách chương.